bàn tay đan tem hồng ngập ngừng mình sánh vai nhau truyền ấm lòng đường về dài nhưng không xa vì có không ai đưa về đường về nghe như xa lắm bàn tay năm xưa đâu còn nặng nề từng phím cô đơn tình hết rồi từ dạo người biết ly tôi để bước theo chồng chiều lạnh lùng từng hạt mưa rơi